Còn tác giả này là lần đầu tiên Thuận đọc, và chắc chắn Thuận sẽ nói với ban biên tập và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm sẽ hợp tác với anh nhiều hơn nữa trong những lần sau, vì những câu chuyện anh viết này thực sự rất là hay. Thuận đọc mà cảm thấy cực kỳ bị thuyết phục và cực kỳ khâm phục cái tài năng của họ. Thử nghĩ mà xem, ngồi mà để tưởng tượng sau đó viết ra một cái câu chuyện và tự bản thân mình là nhiều nhân vật trong câu chuyện đó thì đúng là một điều rất là khó. Nên là những cái tác giả viết văn thì Thuận thực sự rất là phục họ, là những người có tài năng thực sự. Ok, thế thôi, Thuận không nói linh thiêng thêm nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón nghe cùng với Thuận và luôn luôn ủng hộ cho Thuận như vậy, thì đó là một cái điều rất là đáng quý và rất là đáng trân trọng. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm lúc 9 giờ nha.